Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3588, không phải là. Người đăng, HGSOZMOZE. Nha, đây là từ nơi nào lẻn qua đến con chuột nhỏ. Đến gian phòng của chúng ta. Có gì muốn làm đâu? Ninh Thư hỏi. Ô ô, ngược lại là đem hắn trong miệng đồ vật mở ra nha. Mở ra sẽ nói cho ngươi biết là từ đâu đến. Hai cước quái tặc kê nhi buồn nôn. Hai cước quái đầu óc liền muốn những vật này, cho nên mới khắp thế giới đều là hai cước quái. Được rồi, sinh sôi ung thư chủng tộc. Nhất là không có việc gì cho chính mình. Làm chút gì nối dõi tông đường. Không có hương hỏa đời này uổng làm người. Áp lực đều lớn như vậy. Trả lại cho chính mình tăng thêm áp lực. Hai cước quái. Cái chủng tộc này thật kê nhi kỳ hoa. Có kinh diễm mới tuyệt người. Cũng có trong đầu là bột nhão người. Hàn Trần. Có vẻ như hắn cũng là hai cước quái nha. Cái này linh thú bản đồ pháo lái có. Điểm đại nha. Bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật nam nhân phi thường tuyệt vọng. Vì cái gì? Liền không buông ra miệng của hắn. Ninh Thư đối Giao Nương nói. Người cảm thấy nên xử lý như thế nào người này? Xử lý? Hắn là đồ vật sao? Sao có thể tác dụng lý để hình dung nha? Đây còn phải nói. Đương nhiên là giết. Nếu như không có chúng ta ở chỗ này. Giao Nương nói không chừng liền bị cái này đáng giết ngàn đao đạt được. Đến lúc đó Giao Nương sẽ thừa nhận cái gì? Không cách nào tưởng tượng. Con Jun hiện tại chính là một cái làm phụ thân tâm tình. Si bụng ta ra bụng. Người, những cái kia bị những này giết hại cha mẹ hẳn là khổ sở nha. Tân tân khổ khổ nuôi dưỡng lớn hài tử. Tập tễnh học theo. Bi bồ tập nói trưởng. Thành một cái xinh đẹp cô nương. Bị người trà đạp hành hạ. Khẩn yếu nhất là khả năng liền mệnh đều không có. Con Jun đối hai cước quái không có cái gì đồng lý tâm. Thậm chí tràn đầy ác cảm, đối với loại tên hư hỏng này, đó chính là giết giết giết, giết, Giao Nương có chút chấn kinh, chưa từng giết người Giao Nương đối loại, này phi thường luống cuống lại hoảng sợ. Hàn Trần nói, ta cảm thấy vẫn là không muốn giết, dù sao thời kỳ phi thường. Ninh Thư Thanh thản chống đỡ cái cằm, hướng hắn hỏi, cái gì đặc thù thời kỳ, chỗ nào đặc thù? Cũng không phải là vị diện muốn sập, thế giới muốn hủy diệt, chỗ nào đặc thù, Hàn Trần, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại nơi này nhiều như vậy tu sĩ, đưa tới quá nhiều chú ý, không tốt, có cái gì không tốt, nếu như cái này tiểu tặc sau lưng người cũng ở nơi đây, cùng nhau giải quyết chính là, phải biết làm việc tốt người xưa nay không thành đôi xuất hiện, làm chuyện, xấu bình thường hệ thống khổng lồ. Chẳng hạn như bọn buôn người. Chẳng hạn như cái này tiểu tặc. Đem thu vào tay. Người dâng lên đi. Có nhu cầu mới có thị trường. Người chính là sợ. Hừ. Con Jun xem thường Hàn Trần. Hàn Trần sờ sờ cái mũi không nói chuyện. Những linh thú này tính tình thật là. Bảo. Ninh Thư đối Giao Nương nói. Điểm này ta đồng ý ngươi thúc thúc nói. Nếu như. Ngươi có sức mạnh. Đương nhiên sẽ không thừa nhận đau khổ. Nhưng nếu như ngươi không có lực lượng, khẳng định liền trải qua không phải người hành hạ. Người tới thế gian đi một lần, khẳng định là tìm kiếm nghĩ cách qua ngày tốt, lành. Nhưng không nhất định liền thật có thể được sống cuộc sống tốt. Luôn có cực khổ, mà có chút đắng khó là khó có thể chịu đựng. Nếu như ngươi không có lực lượng phản kháng, ngươi nên làm cái gì? Ninh Thư đối Giao Nương hỏi, nhất là ngươi còn sinh trưởng khuôn mặt gương mặt xinh, đẹp, bị người ngấp nghé, ngươi nên làm cái gì? Một người lớn lên đẹp, có thể sẽ cảm giác nhân gian ấm áp, bởi vì người đều, đối lớn lên đẹp mắt người tha thứ, không tự chủ được vì đẹp đẽ người cung cấp, tiện lợi, nhưng cùng lúc cũng có thể so người bình thường càng sâu ác ý. Hạ Mộng Đào cái kia lệ quỷ không phải liền là quá xinh đẹp a? Xinh đẹp là, nguyên tội, thừa nhận ác ý phỉ báng ghen ghét đủ để đè sập người. Giao Nương bị Ninh Thư liên tiếp ngươi nên làm cái gì cho hỏi được đầu óc. Choáng váng, trên người nhịn không được phát lạnh. mờ mịt nói, ta không biết nên làm sao bây giờ. Ninh Thư từ ái sờ Giao Nương đầu. Không sao, từ từ sẽ đến, nghĩ xử lý người. Này đi, nhớ kỹ, người giết không phải người. Nam nhân, ở ngay trước mặt hắn đang thảo luận sinh tử. Như thế nào cảm giác chính mình? Tựa như là cái con cừu non, là hấp vẫn là than nướng. Giao Nương thân thể co quắp một chút, làm một cái người bình thường giết người. Là cá nhân đều sẽ vô ý thức bài xích. Không có người nào là sát nhân cuồng ma. Hàn Trần cắn răng nói, ta đến động thủ đi. Hàn Trần giết qua người, đã dính vào máu tươi, nhưng không đành lòng tinh. Khiết Giao Nương dính vào máu, có lẽ chính mình sống ở huyết tinh bên trong, nhưng lại muốn thủ hộ phần này. Ngây thơ, loại này tinh khiết cùng ngây thơ là chính mình không có sở hướng tới. Nếu như có thể bảo trì tinh khiết, không người nào nguyện ý hắc ám. Tất nhiên cũng có người tâm lý tương đối biến thái, muốn đem tinh khiết nhuộm đen, làm phần này tinh khiết trở nên hắc ám, thu hoạch được không có gì sánh kịp khoái cảm. Không biết người nam nhân này sau lưng có bối cảnh gì, nếu có cái gì đại bối cảnh, giết liền cùng chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Ninh Thư cũng biết không thể đem Giao Nương bức hung ác, không thì dễ dàng phản tác dụng. Lại nói, Ninh Thư cũng không phải nhất định phải làm cho Giao Nương giết người, mà là muốn để Giao Nương rõ ràng. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Trừ ra một ít có thể người đáng giá tín nhiệm, những người khác không cần thâm. Giao, không thể so với toàn bộ Đỡ Ra. Cũng không phải là ngươi toàn tâm toàn ý tín nhiệm liền có thể nhận được đồng dạng hồi báo, đem chính mình qua loa giao phó cho người khác. Còn nói tuyệt đối tín nhiệm, chính mình đem chính mình cảm động đến nước mắt rưng rưng, là đối chính mình tàn nhẫn cùng vô tình. Vậy cái này hai cước quái xử lý như thế nào? Nếu không giết trực tiếp đeo ở trong đại sảnh, nếu không ta cắn một cái đi, sau đó toàn thân tiêu xài một chút từ từ đặc biệt đẹp đẽ. Còn Jun nói, Giao Nương không nói gì, cũng không có tỏ vẻ ra là đối người nam nhân này đồng tình, càng sẽ không nói ra đồng tình lời nói. Nàng chính là có ngốc cũng biết người này là muốn thương tổn bọn họ. Sinh hoạt trong núi, nếu có mãnh thú đến tổn thương nàng, nàng đều sẽ phản kích, chỉ bất quá bây giờ biến thành người, tính chất là đồng dạng. Ô ô ô, cứu mạng a, nơi này có biến trạng thái, có thể hay không làm hắn nói một câu nha? Cứ như vậy chết rồi, hắn sẽ chết. Không nhắm mắt, người muốn nói cái gì? Ninh Thư hỏi, như thế nào đều khóc đâu? Có gì phải khóc, nếu như không phải chúng ta trước đó có chuẩn bị, hiện tại, nên khóc người chính là chúng ta. Con Jun nhảy dựng lên dùng cái đuôi quăng nam nhân một mặt, nam nhân trên mặt lập tức xuất hiện dấu đỏ, lấy mắt thường có thể thấy được, sưng vù lên, tím xanh, có thể thấy được con Jun là dùng đại lực khí. Ninh Thư buông lỏng ra nam nhân trong miệng, dây leo từ trong miệng hắn rụt ra. Tới, cứu mạng, nam nhân hoảng sợ quát to lên, ý đồ đánh thức khách, sạn những người khác. Ninh Thư nháy nháy mắt, mặc cho nam nhân tê tâm liệt phế gọi, nhưng là chung quanh vẫn như cũ là im ắng. Trong khách sạn người tựa như là ngủ như chết đồng dạng, một chút thanh âm đều không có. Nam nhân hoảng sợ đến run một cái thân thể, bờ môi phát run, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này nữ nhân đã đem trong khách sạn tất cả mọi người khống chế được? Không thì làm sao lại một chút thanh âm đều không có? Hôm nay hắn chẳng phải là chết chắc? Thường tại bờ biển đi, nào có không ướt, dày, không nghĩ tới hôm nay liền hố. Hết chương.